Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 862, Kim Lôi Chiến Linh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vậy lao ra bóng người không phải người khác, chính là mọi người bên trong thực lực nhất là mạnh mẽ Trương Thác. Trương Thác xông vào đại trận bên trong. Cả người trên dưới tản mát ra một cổ đậm đà vô cùng khí huyết lực. Xông vào trận pháp trong nháy mắt, chính là cùng vạn trượng cứ việc hòa làm một thể. Cùng cuồn cuộn kim lôi chính diện va chạm, màu vàng sấm sét toàn bộ đánh vào Trương Thác trên mình. Nhưng cũng không có cho Trương Thác bất kỳ tổn thương. Trương Thác tốc độ không thấy, thẳng tắp nhắm ngay phía trước cung điện chỗ ở vị trí phóng tới. Sấm sét lại không thể ngăn trở hắn phân nửa. Thấy như vậy, Lưu Kiệt vậy phải chuẩn bị lên đường phóng tới tránh Oberop truyền thừa bị Trương Thác đoạt trước. Nhưng mà đang muốn lên đường, trong mắt một màn lại để cho hắn dừng ở không trung, tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này. Màu vàng sấm sét cũng không thể ngăn trở ở Trương Thác thân hình. Lại cũng không có nghĩa là cái này chiến linh đại trận cũng chỉ có như vậy công hiệu. Lưu Kiệt rõ ràng nhận ra được trận pháp chi trong không gian truyền tới một hồi chập chờn. Quy luật hơi thở vào giờ khắc này sóng gió nổi lên. Lấy kim lôi làm chất dẫn, ao đầm bên trong lại lần nữa dâng lên một bãi bùn lầy. Dâng lên thời khắc đã hóa là một đạo hình người hình dáng. Màu vàng sấm sét đập nhập vũng bùn bên trong, quy luật hơi thở dưới vào trong đó. Cùng trước kia giống nhau như đúc hình người con rối lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Hình người con rối tạo thành, thuộc về trận hình bên trong Trương Thác cùng với thân ở bên ngoài sân mọi người rõ ràng thân hình. Hơi chậm lại, trên mặt mỗi người toát ra khiếp sợ thần sắc. Hình người con rối thời gian đầu tiên hướng Trương Thác đánh đi. Một quyền đánh phía Trương Thác. Không trung một đạo kim sắc dấu quyền đột nhiên xuất hiện. Vượt qua lãnh vực cấp 6. Đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 6. Người này hình con rối cùng trước kia con rối so sánh nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho dù là bên ngoài sân Lưu Kiệt cũng cảm ứng được một quyền này bất phàm. Thân là bốn đại tông môn thiên tài trong đồng lứa sở vểnh lên. Trương Thác có thể nói là toàn bộ thời gian giới trung niên xanh lơ đời một người xuất sắc. Hắn cũng có hắn có khí phách và bất phàm. Mắt thấy cái này màu vàng giấu quyền hướng mình đánh tới. Trương Thác giống vậy một quyền đánh ra. Lại là muốn chính diện chống cự đạo này công kích. Ùng ùng, mãnh liệt tiếng chấn động từ đại trận bên trong truyền ra. Cái này rung động tiếng trầm thấp thiết du dài. Cho dù là chỗ cùng phía dưới vũng bùn, cũng vào thời khắc này rung động, giống như một cái cự long từ trong ngủ mê tràn đầy tỉnh lại. Thành khẩn va chạm, Trương Thác phát ra một đạo kêu rên, thân hình không được hướng phía sau thụt lùi mà, liên tiếp thối lui ra mấy chục bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, mà hình người con rối nhưng là chút nào không nhúc nhích. Một kích này cao thấp liền phán, lại tới, Trương Thác trên mình khí thế lại lần nữa bạo tăng mấy phần. Khí huyết cuồn cuộn trình độ dẫn được chung quanh thiên địa linh khí cũng chậm rãi sóng động. Tay phải biến trường thành quyền, trước một bước hướng con rối đánh đi. Phịch, lại là một tiếng nặng tiếng rên. Đối mặt Trương Thác công kích người này hình con rối lại là không có bất kỳ né tránh. Tạo thành thân thể vũng bùn bị một quyền này đánh bùn bắn tung tóe. Toàn bộ ngực cũng vùi lấp đi xuống. Trương Thác công kích có hiệu quả. May là giờ phút này hối mọi người ở đây lẫn nhau bây giờ thân là người cạnh tranh. Cũng không khỏi vào thời khắc này là Trương Thác kêu một tiếng tốt. Nhưng lời nói còn chưa từ giữa cổ họng phát ra. Vậy bị đánh bay ra ngoài bùn lại là lại lần nữa trở lại hình người khôi lỗi trên mình. Ngay tức thì hòa hảo như lúc ban đầu, Trương Thác một kích này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng uy lực trình độ cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện chịu đựng nổi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là công kích như vậy nện ở hình người khôi lỗi trên mình cũng không có đối hắn đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thân hình khôi phục như lúc ban đầu. Hình người con rối lại lần nữa động, lần này cũng không có lựa chọn đánh ra dấu quyền, mà là nhắm thẳng vào Trương Thác vọt tới, vừa dày vừa nặng quả đấm nhắm ngay Trương Thác ngực, lại là muốn chọn lựa gần người sáp lá cả phương thức. Giống nhau nhất kích lại lần nữa thi triển ra, quả đấm đưa tới trong trận pháp thiên địa linh khí kịch liệt chập chờn. Trong đó lại là mơ hồ xen lẫn phép tắc hơi thở. Một kích này áp lực có thể tưởng tượng được. Tới, Trương Thác phát ra một tiếng giống to, ngón tay chi lên nhẫn không gian chớp mắt, một quyền đã đánh ra cánh tay phải lên kinh mạch phồng lên mạch máu bạo khởi. Quả đấm vào thời khắc này hóa là một ngọn núi nhạc vậy hướng con rồi đánh tới. Lần này, Trương Thác thân hình ngược lại là không có bất kỳ thụt lùi. Ngược lại là hình người kia khôi lỗi thân thể ở nơi này nhanh mạnh một quyền dưới lại lần nữa nổ bể ra, bất quá ngay tức thì lại lần nữa hóa là hoàn chỉnh hình người. Tình huống như vậy, và bọn họ mới bắt đầu gặp phải tình huống căn bản giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bọn họ giờ phút này đối mặt đối thủ. Ở thực lực lên còn nếu so với trước kia cường thượng không thiếu. Nếu như nói trước khi những khôi lỗi kia chỉ là không sẽ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực khung. Không mà nói, như vậy giờ phút này cái khôi lỗi thực lực nhưng mà thứ thiệt đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6 trình. Độ, nhưng là như vậy khi thế cùng với uy năng, đều không phải là trước có thể tương đối. Tốt khí thế kinh khủng, đây chính là vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực sao? Mọi người bên trong thực lực mà nói thuộc về hậu phương Tiết Đằng Đằng thấp giọng tự lẩm bẩm, lấy vượt qua lãnh vực cấp 4 thực lực đón đỡ hạ vượt qua lãnh vực cấp 6 hình người khôi lỗi công kích. Trương Thác thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là dựa vào như vậy cứng chọi cứng lối đánh, thật có thể xem trước như nhau xử lý xong trước mặt cái này một cái hình người con rối sao? Phải biết, lấy Quản Trạch Thần, Quản Trạch Vũ hai huynh đệ cấp 3 thực lực, cũng lúc trước sát vũ mà về hơn nữa còn bị trọng thương. Trương Thác thực lực hoặc giả là mọi người bên trong mạnh nhất, nhưng là thật có thể giải quyết trước mặt phiền toái sao? Thử một chút, đều đã đi tới nơi này, vô luận như thế nào đều phải đụng một cái. Bên tai truyền tới Vương Nam Ninh một tiếng quát lên. Ngay sau đó hắn chính là tại Tiết Đằng Đằng rất ăn ý vọt vào chiến linh đại trận bên trong. Trong tay thánh khí vô cực lò luyện đan đã thanh toán đi ra. Hai người một lò hướng phía trước phóng tới. Hai đầu người trước phải đối mặt. Vẫn là mới bắt đầu tiến vào trận pháp bên trong từng cơn màu vàng rơi sấm. Vậy do mượn vô cực lò luyện đan tồn tại, màu vàng rơi sấm cũng không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương. Thánh khí trung quy là thánh khí. Hắn lực phòng ngự và phổ thông phẩm giai cấp vũ khí so với căn bản không thuộc về cùng một cấp bậc. Ở lò luyện đan vòng bảo vệ hạ, hai người thành công xông vào trung tâm trận pháp vị trí. Trận pháp phía dưới lại lần nữa truyền tới chập chờn. Hai cái vũng bùn con rối trên không trung chậm rãi sanh thành. Hoành ngăn ở trước mặt hai người. Mở, thấy con rối sanh thành. Vương Nam Ninh trong tay trưởng ấn liền kết. Trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Một giây kế tiếp lò luyện đan nắp lò tử trực tiếp tự động vén lên. Một cổ sóng nhiệt từ trong lò nhập vào xuất ra ra. Chạy thẳng tới hai cái con rối đi. Đối mặt con rối, hai người cũng không có lựa chọn bị động phòng thủ, mà là vừa lên tới chủ động phát động tấn công. Cùng trước kia giống nhau như đúc cách làm. Lực cầu thời gian đầu tiên kích phá con rối. Lò luyện đan ngọn lửa ngay tức thì bao trùm ở hai cái con rối. Hoặc là nói cái này hai cái con rối ở sanh thành ngay tức thì căn bản động cũng không có nhúc nhích. Tùy ý ngọn lửa ở bọn họ trên mình cháy. Thành. Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người mừng rỡ trong lòng. Công kích có hiệu quả làm bọn họ thập phần vui vẻ. Trước đây không lâu bọn họ chính là dựa vào như vậy phương pháp kích phá con rối. Lần này hai người đánh chủ ý rõ ràng và lần trước giống nhau như đúc. Nhưng là lần này, loại này mưu lợi phương thức đối với con rối tới nói thật hữu dụng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.